Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184, chương 1184, Ma Thể Đan. Tiến vào Thực Yêu Tháp, Tô Nghĩa thẳng đến lấy phòng luyện đan vị trí mà đi. Làm đến nơi đó thời điểm, đã thấy Giang Thành đang cùng Ôn Hạo Miểu trò chuyện. Tô Nghĩa, ngươi tìm đến chúng ta có việc? Giang Thành hỏi. Không có việc gì, ta cũng là tới luyện đan. Tô Nghĩa cười cười. Giang Thành nhất thời tới hào hứng. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Có cần hay không ta giúp đỡ? Mấy ngày nay cả ngày luyện chế trúc thể đan, luyện hắn đều muốn ói. Cũng liền muốn lấy đổi một loại đan dược luyện chế. Ngũ gia gia, ngươi nghe nói qua một loại gọi là đoán thể đan đan dược sao? Tô Nghĩa hỏi. Hắn tiếp nhận 70-80 phần tài liệu bên trong, có mười mấy phần là không có luyện chế qua. Bất quá, lại biết tác dụng là cái gì. Chỉ có đoán thể đan đã chưa nghe nói qua, cũng không biết kỳ công hiệu là cái gì. Giang Thành nói ra, là một loại tương đối hiếm thấy rèn luyện thể phách đan dược. Cùng trúc thể đan có chút tương tự, nhưng tác dụng nhưng lại xa xa không kịp trúc thể đan. Biết, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Đã mất đi hứng thú, đã công hiệu kém xa trúc thể đan, cái kia cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Ngay tại Tô Nghĩa chuẩn bị tiến vào phòng luyện đan thời điểm, Giang Thành như có điều suy nghĩ nói ra. Đoán thể đan tuy nhiên không ra thế nào chỗ, nhưng là nó tiến giai bản ma thể đan lại khá là ghê gớm. Tô Nghĩa dừng bước, chân mày cau lại hỏi. Ngũ gia gia, ma thể đan có tác dụng gì? Giang Thành vừa cười vừa nói. Phục dụng một viên ma thể đan, có thể mãi mãi tính gia tăng 1000 kg lực đạo giá trị. Nhưng một người chỉ có thể phục dụng một lần. Gia tăng 1000 kg. Tô Nghĩa thần sắc chấn động. Nói như vậy, một tên võ giả tại tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng về sau, lực đạo giá trị đến 2000 kg. Về sau thì sẽ không tiếp tục tăng lên. Cũng chỉ có một ít tu luyện đoán thể công pháp, hoặc là thân có đặc thù thể chất người, mới có thể đột phá 2000 kg cửa này. Tại hậu phương căn cứ, đột phá 2000 kg võ giả, ngoại trừ man tộc người bên ngoài, còn lại cũng không nhiều. Nếu như có thể đại lượng luyện chế ra ma thể đan phân phát đi xuống, tất nhiên sẽ hậu phương căn cứ chỉnh thể thực lực tăng lên một mảng lớn. Ngũ gia gia, ngươi hẳn phải biết như thế nào luyện chế a. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Ta khẳng định là biết đến. Giang Thành vẻ mặt đắc ý khẳng định một tiếng. Sau đó mà nói rằng, luyện chế ma thể đan nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó nhưng lại khó như lên trời. Có ý tứ gì? Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn Giang Thành, chờ đợi Giang Thành giải thích. Giang Thành tiếp tục nói, luyện chế ma thể đan chia làm hai cái quá trình. Bước đầu tiên chính là muốn đem đoán thể đan luyện chế ra đến. Bước thứ hai, tại đoán thể đan phía trên nhỏ lên một giọt ma tiêu trần lân huyết là được rồi. Đơn, giản như vậy, Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Luyện chế đoán thể đan tài liệu qua quýt bình thường, càn khôn giới bên trong thì chứa đựng không ít. Đến mức nói ma tiêu trần lân huyết, trong tay hắn cũng có. Lúc đó tại man hoang tháp bên trong, hết thảy đạt được hơn 30 bình. Đa số đều giao cho Lý Như Sương, nhưng cũng lưu lại 3 bình. Chưa từng nghĩ lại tại lúc này có đất dụng võ. Đơn giản, Giang Thành lắc đầu, cười khổ nói. Tô Nghĩa, ngươi khả năng còn không biết ma tiêu trần lân huyết chân quý. Thứ này so một số chân quý linh tài còn muốn hy hữu. Trên thị trường đừng nói không có bán ra, thậm chí còn nhiều người đều chưa nghe nói qua. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ngũ gia gia, điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng. Bởi vì ta trong tay thì có, mà lại có 3 bình nhiều. A, Giang Thành tại chỗ chấn kinh. Nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, kích động nói. Tô Nghĩa, ngươi không có gạt ta. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.